Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, như vậy. Các ngươi có thể đi chết, ha ha ha, 7 tên ích cung cảnh cường giả, ngươi có thể phá được. Thích Sơn nghe vậy nhất thời bật cười dâng lên, mặt mũi tràn đầy thần sắc trào phúng, Diệp Hiên tiểu nhi. Ngươi chẳng lẽ nói chuyện viển vông a? Thích Sơn trưởng lão, như thế tiểu nhi ỷ có một chút thủ đoạn, tự cao tự đại đã quen, không cần cùng hắn nhiều lời. Sắp xếp trước ban đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Sắc mặt lộ ra một chút cừu hận tâm ý, hắn ái tử Trương Nhật Thành chết ở Diệp Hiên tay, hắn cái này chủ một thành, như thế nào lại không chiếm được tin tức? Tại nhìn thấy Diệp Hiên lần đầu tiên thời điểm, hắn liền hận không thể lập tức cầm Diệp Hiên chém thành muôn mảnh. Chỉ bất quá Diệp Hiên trong tay hỏa diễm xác thực kinh người. Sắp xếp trước ban đầu cũng không có nắm chắc tất thắng. May mắn Thích Sơn đợi người tới phóng, lúc này mới có lần này phục kích. Diệp Hiên tiểu nhi, lần này không ai cùng cứu được ngươi. Liền xem như ngươi ma quỷ ra ra Diệp Vô Đạo lão nhân thành vương giả lại như thế nào? Bảo bối của hắn tôn tử, còn không phải đảm nhiệm Phật gia ta xâm lược. Thích Sơn càng nói càng là đắc ý, nhất là đang nghĩ đến đối thủ cũ Diệp Vô Đạo biết mình tôn tử bị mất mạng sau thống khổ bộ dáng. Càng là cười ha ha dâng lên, mấy cái khác ích cung cảnh cường giả cũng là ý cười đầy mặt. Hiển nhiên lòng của bọn hắn nghĩ cùng Thích Sơn một dạng. Ước gì có thể nhìn thấy Diệp Vô Đạo ngày sau sống ở trong thống khổ. Sắp xếp trước ban đầu tuy nhiên không có cười, nhưng sắc mặt một tia đại thù đã báo khoái ý tự nhiên sinh ra. Tại 7 tên ích cung cảnh cường giả phục kích phía dưới, mặc hắn Diệp Hiên thủ đoạn thông thiên, cũng không khả năng có một tia sinh cơ. Các ngươi giết bản thánh tử, sẽ không sợ Lưu Ly thánh địa bị liên lụy. Phải biết lúc trước hâm sai thế nhưng là đã cảnh cáo các ngươi. Các ngươi còn dám xuống tay với bản thánh tử. Tuy nhiên bị Thích Sơn mấy người vây quanh, nhưng Diệp Hiên căn bản cũng không sợ. Chỉ là nhưng trong lòng thì kỳ quái. Thích Sơn bọn người lúc nào trở nên to gan như vậy? Dám không nhìn giữa bầu trời vực hâm sai lời nói. Thích Sơn nghe vậy nhất thời cười đắc ý. Diệp Hiên tiểu nhi, Phật gia ta liền biết ngươi dựa vào là cái này. Chỉ tiếc ta Lưu Ly thánh địa cũng không phải ăn chay. Giữa bầu trời vực cũng không phải chỉ có cung cảnh một cái khâm sai. Chúng ta dựa vào cái gì muốn nghe hắn? Hắc hắc, tuy nhiên Thích Sơn cũng không có nói quá rõ ràng. Nhưng Diệp Hiên cảm thấy đã hiểu rõ. Nhất định là Lưu Ly thánh chủ lại bợ đỡ được giữa bầu trời vực những thứ khác đại nhân vật. Lúc này mới dám không nhìn cung cảnh ngày đó lời nói. Đã như vậy, Diệp Hiên nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Trong đôi mắt thần sắc lạnh lùng, lạnh nhạt ngữ khí vang lên lần nữa. Như vậy, các ngươi có thể đi chết. Ha ha ha, chết cười Phật gia ta. Ngươi còn tưởng rằng nơi này là chân vũ thánh địa bàn. Tất cả mọi người để cho ngươi Thanh Liên thánh tử hay sao? Diệp Hiên, ngươi sắp chết đến nơi vưu tự không biết. Còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Thật sự là buồn cười. Con ta Trương Nhật Thành chết thảm ngươi tay. Hôm nay ta sắp xếp trước ban đầu nếu không đem ngươi phệ tâm gãy xương. Nan giải trong lòng ta chỉ hận. Chư vị. Tha thứ cái này vô tri tiểu nhi đi. Hắn bất quá là một làm thánh tử làm choáng váng hoàng mao trĩ tử thôi. Chúng ta đem hắn thần hồn cứu luyện cái 1800 biến. Cũng tạm được là có thể. Đề nghị này không tệ. Tuy nhiên nếu có thể đem hắn tâm can lấy ra nhắm rượu. Ta tin tưởng tư vị này càng là độc đáo. Thích Sơn mấy người nghe Diệp Hiên lời nói về sau. Nhào nhào không chút kiêng kỵ cười ha hà, chỉ là một cái nguyên đan cảnh hậu bối, vọng tưởng muốn giết bọn hắn, nhất định chính là nói chuyện viển vông, một đám ngu xuẩn. Diệp Hiên trên mặt lộ ra một loại coi thường chúng sanh thần sắc. Bỗng nhiên vang lên thanh âm bên trong, không mang theo mảy may cảm tình. Tiểu Hưu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.